Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Lâm gia tất cả trưởng lão. Các hạ, nơi này là chúng ta Lâm gia tốt nhất một chỗ biệt viện. Hy vọng các hạ có thể thỏa mãn. Lâm Chiến khum núm nói, không sai, mặc dù so với thánh địa trong động phủ kém xa. Bất quá còn có thể thấu hoạt một cái, dù sao bất quá là một cái vắng vẻ thâm sơn cùng cốc. Ta cũng sẽ không xa cầu cái gì, ngươi có thể lăn. Mạnh Huyền hướng về phía Lâm Chiến khoát tay áo. Lâm Chiến xanh cả mặt, khắp nơi đối với bọn họ khinh thường. Thánh địa đi ra thì ngon sao? Không phải qua nhân gia còn thật ghê gớm, chí ít hắn trêu chọc không nổi. Còn lo lắng cần gì phải? Không nghe được nhà của ta chủ nhân để cho ngươi cút sao? Còn Lâm gia gia chủ đâu? Như vậy không có một người nhãn lực gia chủ, cái này Lâm gia sợ rằng không bao lâu nữa liền đổ nát, thậm chí bị diệt tộc cũng khó nói. Lý Tứ âm dương quái khí nói rằng, nghe Lý Tứ ngày sáng trong tối uy hiếp, Lâm Chiến khí phẫn cắn răng, 6 năm 7. Cực kỳ muốn xuất thủ dạy dỗ một chút Lý Tứ, bất quá nghĩ đến đà cầu còn phải xem chủ nhân, Lâm Chiến chỉ có thể lui. Hắn cũng không muốn cho Lâm gia gây phiền toái, cuối cùng mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Chiến lui sau đó, Mạnh Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Tứ, đập vào mặt áp lực hướng về Lý Tứ chen đè tới. Tuy là Mạnh Huyền không có thả ra khí thế, bất quá Lý Tứ như trước cảm nhận được có thể đơn giản đè chết áp lực của mình. Phù phù một tiếng, Lý Tứ quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Huyền. Về sau muốn kiêu ngạo, phải có phách lối thực lực, dưới tay của ta có thể không phải nuôi người rảnh rỗi. Nhớ kỹ sao? Mạnh Huyền thanh âm nhàn nhạt, có vẻ như không có bất kỳ uy thế. Bất quá Lý Tứ cảm giác như sấm nổ ghé vào lỗ tai hắn ầm vang rung động, là tiểu nhân một điểm nỗ lực tăng thực lực lên. Lý Tứ thân thể run rẩy nói rằng, hắn có thể đủ lớn lối như thế, toàn bộ đều là dựa vào Mạnh Huyền uy thế. Nếu như ly khai Mạnh Huyền, hắn sau một khắc sẽ phơi thây tại chỗ. Đây là ngôi sao luyện thể quyết, dẫn động tinh thần chi lực, rèn luyện vô thượng thân thể, đồng thời có thể ngưng tụ tinh thần thánh thể cải biến tư chất. Liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Mạnh Huyền phất tay ban thưởng một phần công pháp. Tạ chủ nhân ban cho. Tạ chủ nhân ban cho. Ta nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Lý Tứ mừng như điên không ngớt. Mặc kệ ban thưởng là công pháp gì, cũng tuyệt đối sẽ so với tự mình tu luyện cường đại. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Mạnh Huyền không nhịn được khoát tay áo. Là, nhìn thấu Mạnh Huyền sốt ruột, Lý Tứ nhanh lên lui xuống. Cái kia Lý Tứ có thể tu luyện thành sao? Niếp Niếp dùng giọng trẻ con non nớt hỏi. Đối với Lý Tứ có thể hay không luyện thành ngôi sao luyện thể quyết, Niếp Niếp có chút không xác định. Nàng nhìn ra Lý Tứ tư chất thực sự không được tốt lắm. Ngôi sao luyện thể quyết tuy là đẳng cấp không thấp, bất quá chỉ cần bằng lòng nỗ lực, chỉ cần có nghị lực, chính là một cái phế vật cũng có thể tu luyện thành công. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, nhưng là liền Lý Tứ tên gia hỏa như vậy, có thể có cái gì nghị lực? Ta không tin hắn có thể đủ tu luyện thành công. Đối với chỉ biết nịnh nọt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Lý Tứ, Niếp Niếp rõ ràng có chút chướng mắt. Nàng cũng không biết Mạnh Huyền tại sao lại thu người như thế khi tay dưới. Không nên coi thường hắn, nếu như nói nỗ lực, hắn thật vẫn sẽ không thiếu khuyết, bởi vì hắn biết mình tu luyện bất thành hạ tràng. Đừng xem hắn là một cái tiểu nhân, có đôi khi tiểu nhân nghị lực càng cường đại hơn. Mạnh Huyền biết Lý Tứ là hạng người gì, cực độ hướng tới quyền thế. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, dù cho thập phần nhỏ bé, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Nếu không, hắn cũng sẽ không phả ra sinh mạng nguy hiểm, lựa chọn làm mệnh huyền chó săn. Còn chưa thấy ca ca ngươi nói kia cái gì thiên mệnh chi tử. Ta muốn nhìn, hắn có cái gì chỗ bất phàm. Niếp Niếp huy vũ quả đấm nhỏ. Hắn bây giờ còn là một cái phế vật. Ngươi nhưng là hoàng giả nhất trọng thiên tu vi. Chính là lỗ thổi khí, đều có thể thổi chết hắn. Mệnh huyền ôm Niếp Niếp đi vào sân bên trong. Nơi này đích xác không sai. Hoàn cảnh tương đối thanh u. Chu vi trồng trọt hoa không biết tên đóa, nhìn đầy sân đóa hoa, còn không hề ngừng bay múa hồ điệp. Niếp Niếp từ Mệnh Huyền trên người nhảy xuống tới, giống như là con nít giống nhau đầy sân cầm lên hồ điệp. Mệnh Huyền mỉm cười, Niếp Niếp bất quá 5 tuổi mà thôi, theo Mệnh Huyền chính là một cái tiểu công chúa. Như vậy tiểu hài tử hành vi vô cùng bình thường. Ca ca, ngươi đi theo ta cùng nhau chơi. Niếp Niếp đã chạy tới lôi kéo Mệnh Huyền tay. Tốt, ca ca cùng ngươi cùng nhau chơi. Mệnh Huyền không có cự tuyệt. Cùng đi Niếp Niếp cùng nhau chơi náo. Cảm giác như vậy cũng không tệ lắm. Gia chủ, nghe nói bên ngoài tới một cái đường triều hòa thượng. A phi, bên ngoài tới một cái thánh địa đệ tử. Có phải thật vậy hay không? Đại trưởng lão Lâm Nghiệp vội vã tới đến đại sảnh bên trong, hướng về sắc mặt tái xanh Lâm Chiến hỏi. Lâm Chiến gật đầu, thật tốt quá, chúng ta đây, chấm ngoặc kép, không nên cao hứng quá sớm, nhân gia chính là thánh địa xuất thân, sao lại để ý chúng ta, nhị trưởng lão cũng không cần đi trước, miễn cho chúng ta Lâm gia mang đến tai họa diệt môn. Chấm ngoặc kép. Lâm Chiến nặng nề nói rằng, gia chủ ngươi có ý tứ. Nhị trưởng lão có chút bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Chiến. Hắn cảm thấy Lâm Chiến là sợ hắn liên lụy Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tuyến, đối với vị trí gia chủ của hắn tạo thành uy hiếp. Ngươi cảm thấy một cái cự long sẽ để ý con kiến lấy lòng sao? Lâm Chiến khinh thường nhìn nhị trưởng lão, đối với nhị trưởng lão ý tưởng. Hắn nhất thanh nhị sở, không phải là muốn lấy lòng một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Sau đó mưu hoa chức gia chủ sao? Thật coi hắn Lâm Chiến là người ngu à. Lâm Chiến, ngươi mặc dù là gia chủ, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy à. Không sai, đây đối với chúng ta Lâm gia là một cái kỳ ngộ. Thái Sơ Thánh Địa chính là quái vật lớn. Chính là thuộc hạ lậu một điểm, đã đủ chúng ta ăn. Thánh địa đệ tử đến đây, bọn ta không tiến lên đi chiêu đãi, chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghe những trưởng lão này ngươi một lời ta một lời, Lâm Chiến vô cùng tức giận. Những thứ này hám lợi ra hỏa là điên rồi sao? Mệnh Huyền cái dáng vẻ kia, nhìn một cái thì không phải là dễ nói chuyện người. Bọn họ đi thì có thể làm gì? Một cái không phải cẩn thận chọc giận đối phương, cả gia tộc đều muốn đi theo chôn cùng. Thình thịch, các ngươi muốn cho ta Lâm gia bị diệt tộc mới cam tâm sao? Lâm Chiến vỗ bàn một cái, tức giận dâng trào nói rằng, gia chủ 1.4 nói thế nói như thế nào? Đại trưởng lão Lâm Nghiệp hỏi, lẽ nào thánh địa trong đều là một đám thiện tâm người? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Bọn họ cũng cho ngươi cái đó hay sao? Các ngươi muốn liên lụy nhân gia cái tuyến kia? Nhân gia để ý các ngươi sao? Lâm Chiến mấy câu nói làm cho chư vị trưởng lão sắc mặt khó coi. Gia chủ, ngươi không phải có một người chưa lập gia đình con dâu sao? Nghe nói cũng tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa. Không biết bọn họ có thể biết hay không? Đại trưởng lão lần nữa hỏi. Cái này ta cũng không biết. Thượng quan Uyển Nhi cái nha đầu kia, nghe nói đã trở thành chân truyền đệ tử, địa vị ở Thái Sơ Thánh Địa cũng là chư vị đệ tử bên trong đứng đầu. Hẳn là cao hơn hắn a. Khả năng không biết, Lâm Chiến không xác định nói rằng, bất quá đang nói tới Thượng quan Uyển Nhi, Lâm Chiến rõ ràng có chút tự hào, hay là trực tiếp cha anh Minh a, cho cháu của mình định ra một môn tốt việc hôn nhân. Quỷ dị thiên đạo.